Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 523, lại thăm dò ma cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng thiên đế, vương mẫu cùng quan lễ nghi thiên đình thảo luận xong mọi tình tiết đại hôn. Đã là buổi chiều ngày thứ hai, Xích Diễm từng đáp ứng với nàng, cứ cách một ngày sẽ lặng lẽ đến thiên đình thăm nàng một lần. Bởi vậy, Vân Nguyệt sớm đã trở về phủ công chúa, kiên nhẫn chờ đợi Xích Diễm đến. Tuy thiên đình không có ngày đêm rõ ràng, nhưng ma giới thì có. Đợi mãi không thấy bóng dáng người quen thuộc ấy, Vân Nguyệt ước chừng giờ này hẳn đã là đêm khuya bên ma giới. Xích Diễm vốn sở hữu 3 triệu năm công lực, lại hấp thu thêm 1 triệu năm từ nham thạch địa ngục. Nếu thuận lợi, hẳn đã có thể hoàn tất từ ngày hôm qua. Thế nhưng hôm nay lại cả một ngày vẫn chưa xuất hiện. Bất luận tính toán thế nào, chàng cũng nên đến thiên đình gặp nàng một lần mới phải. Vậy mà, vì sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? Ban đầu còn có thể trấn định, nhưng theo thời gian trôi qua, lòng nàng bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Hơn 2000 năm bên nhau, Xích Diễm từ trước đến nay đều coi nàng như chân bảo mà nâng niu. Mọi việc đều lấy nàng làm trung tâm. Chàng đã từng thề, cứ cách một ngày sẽ đến gặp nàng. Như vậy chỉ cần còn một hơi thở, dù phải bò, chàng cũng sẽ leo đến thiên đình gặp nàng. Vậy mà giờ đây là chuyện gì? Trời đã khuya khoát, vì sao vẫn không đến? Nàng dám chắc rằng, chàng tuyệt không bận rộn vì hôn sự. Nếu chàng có thời gian bận việc ấy, nhất định cũng sẽ tranh thủ đến gặp nàng, để nàng yên lòng, bởi vì chàng biết rõ, nàng quan tâm, nàng lo lắng cho chàng biết bao nhiêu, chàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng như vậy. Trừ phi, chẳng lẽ, nham thạch địa ngục kia căn bản không thể hấp thu? Vân Nguyệt giật mình, đúng rồi, Hỗn Nguyên Thiên Tinh hiện đang ở chỗ nàng, mà trên người chàng không còn chút ma tính nào. Nham thạch địa ngục lại là chí tà chi vật, liệu có khả năng chàng không thể hấp thu, ngược lại còn bị phản phệ? Nhưng nếu Xích Diễm thật sự xảy ra chuyện, ba vị hộ pháp canh cửa ma cung hẳn đã lập tức đến tìm nàng. Thế nhưng đến giờ không thấy ai đến, không ổn. Chẳng lẽ trong lúc Xích Diễm bế quan, có kẻ nhân cơ hội đánh lén ba vị hộ pháp rồi xâm nhập ma cung, làm hại chàng? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Vân Nguyệt liền phi thân rời khỏi phủ công chúa, chuẩn bị một lần nữa tiến vào ma giới. Hôm qua, địch vì rảnh rỗi, liền mang theo những viên đan dược mà nàng cùng các trưởng lão luyện chế, bao gồm mấy chục viên huyền thú đan và huyền linh đan đến thế gian phân phát cho yêu thú, là hậu nhân yêu tộc. Yêu thú chính là cội nguồn của hắn. Trong huyễn ảnh đại lục, cường giả vi tôn, yêu thú luôn bị nhân loại đuổi giết. Bộ tộc dần suy tàn, là thái tử yêu tộc đã sa sút. Địch luôn lấy việc khôi phục thịnh thế yêu tộc làm sứ mệnh. Mỗi khi có thời gian, hắn đều âm thầm giúp đỡ muôn loài. Chớ nói là hiện nay có trong tay hai loại nghịch thiên đan dược, hắn càng nóng lòng muốn giúp các yêu thú thông tuệ cường tráng tiến hóa thành huyền thú, thậm chí là thần thú. Không có địch đồng hành, lại không muốn để phụ vương mẫu hậu lo lắng, Vân Nguyệt quyết định tự mình đến ma giới một chuyến. Lần này, nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy Xích Diễm, xác định chàng bình an vô sự mới có thể an lòng rời đi. Kỳ thật, nàng đã vô cùng hối hận vì hôm qua không để tân ca ca và địch chờ bên ngoài, để mình lặng lẽ vào ma cung xem chàng từ xa một lần. Nghĩ đến chuyện hôm qua, lòng nàng càng thêm bất an, càng thêm kiên định. Hôm nay, dù thế nào, nàng cũng phải gặp được Xích Diễm. Nguyệt Nhi, ngươi định đi đâu vậy? Vừa rời khỏi cung, đi vòng theo hậu điện, nàng liền chạm mặt Chiến Tân Đường vừa vội vã trở về từ Tam Thập Nhị Thiên. Thấy Vân Nguyệt dáng vẻ lén lén lút lút, Chiến Tân Đường lập tức lên tiếng gọi nàng lại. Nhìn thấy hắn, Vân Nguyệt có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, Tân ca ca, ta muốn đi ma giới thêm một chuyến nữa. Sao, vẫn chưa yên tâm về hắn sao? Hắn từng nói với ta rằng cứ cách một ngày sẽ đến thiên đình gặp ta một lần. Nhưng giờ đã hai ngày trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng. Ta lo lắng, biết lúc này có nói gì cũng vô ích. Chiến Tân Đường chỉ thở dài, dịu dàng nói, đi thôi, ta sẽ đi cùng ngươi. Vân Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng nhớ tới lời hắn từng dặn, không cần nói lời cảm ơn hay xin lỗi, nên nàng chỉ mỉm cười, rồi lặng lẽ nuốt lời cảm tạ xuống. Độ kiếp bài, địa ngục, ma cung, Minh Hoa đã mất 3 canh giờ để luyện hóa hơn 70 vạn năm pháp lực trong nham thạch địa ngục. Rồi tiếp tục mất thêm 3 canh giờ nữa để đem 300.000 năm pháp lực còn lại rót vào thể nội xích diễm. Bởi vì trước đó xích diễm đã thiêu hủy toàn bộ thể nội, bao gồm cả ký ức và pháp lực, nên sau khi tiếp nhận nguồn linh lực mới này, hắn cần ngủ một ngày để điều tức. Rốt cuộc, sau một ngày yên tĩnh, xích diễm dần dần tỉnh lại. Trước mắt hắn là một nữ tử tuyệt sắc, tóc dài màu xám trắng, dung nhan mị hoặc, đang ngồi chồm hổm trước mặt. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác thân thiết kỳ lạ, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Ngươi là ai? Nữ tử kia toàn thân tia nta, nghe hắn cất tiếng, ánh mắt liền hiện vẻ đau thương, nghẹt ngào hỏi lại, ngọn lửa, chàng làm sao vậy? Chàng không nhận ra ta sao? Ta là Minh Nhi mà. Vô lễ, bản tôn là ma đế, ngươi lại dám gọi tục danh của bản tôn. Nghe tiếng khiển trách lạnh lẽo ấy, Minh Nhi sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, lập tức quỳ rạp trên giường, đầu không dám ngẩng, giọng lắp bắp, đế quân thứ tội, Minh Nhi biết sai rồi. Đế quân, ta, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, nếu không thể mê hoặc tâm trí xích diễm, chẳng lẽ lúc này nên nhân lúc hắn chưa hoàn toàn khôi phục mà hạ thủ giết đi, để trừ hậu hoạn? Ý nghĩ còn chưa kịp hình thành, chợt cảm thấy một luồng khí nóng lướt qua, cả người như bị điện giật, run rẩy từng hồi. Xích diễm đưa tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt trên làn da nàng, cảm nhận được sự mềm mại, nhưng kỳ lạ là rõ ràng trong lòng có phần yêu thích nữ tử này, song khi chạm vào lại chẳng có chút cảm giác rung động. Ngược lại, hắn còn cảm thấy ghê tởm. Hắn cau mày, lạnh giọng hỏi, ngươi tại sao lại ở trên giường của bản tôn? Bản tôn có từng nói qua, giường này chỉ có ma hậu được bản tôn đích thân chọn lựa mới có tư cách bước lên. Minh Nhi run rẩy vì bị hắn chạm vào, còn tưởng rằng rốt cuộc đã khiến hắn động tâm. Thế nhưng, một câu nói lạnh như băng kia chẳng khác gì một chậu nước dội thẳng vào lòng, khiến nàng triệt để lạnh giá. Lại là chỉ có ma hậu mới được lên giường hắn. Ngay cả khi ký ức đã bị thiêu hủy, những quy tắc ấy vẫn khắc sâu trong xương tủy. Hắn rốt cuộc có yêu nàng hay không? Rốt cuộc có trúng cổ hay không? Nếu không trúng cổ, vì sao lại đối với nàng ôn nhu v.t.v. mà nếu đã trúng cổ, lúc này lẽ ra phải yêu nàng đến chết đi sống lại mới đúng. Tại sao vẫn còn câu nệ những thói quen rách nát ấy? Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như cưng chiều trong mắt xích diễm, Minh Nhi liều mình hỏi, đế quân, chàng thật sự không nhớ ta sao? Bản tôn không chỉ không nhớ ngươi, mà còn quên rất nhiều chuyện khác. Cách chương.